Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, cô tộc Vạn Long xào xuất thế. Long khí giáng lên, cuồn cuộn như sóng thủy triều, thỉnh thoảng có viên thần nguyên nho nhỏ tung lên. Loại cảnh tượng này tràn ngập huyền bí cùng quỷ dị, khiến người ta trố mắt nhìn chân chối. Phía dưới là hang cũ của chân Long Thái Cổ vứt bỏ. Âu Dương Diệp cả kinh kêu lên, những người khác được nghe lời ấy, đều vô cùng kinh ngạc, tất cả đều cùng nhìn về phía lão, lẳng lặng chờ lão nói tiếp. Trong lòng Diệp Phàm chợt ngưng trọng, có một lão già tiếp cận nguyên địa sư vô hạn đi theo. Có thể sẽ phá hỏng đại sự của hắn. Đây là một chỗ tiên táng, nhất định là Long Sào Thái Cổ, bên trong hơn phân nửa có tiên chân đây. Thần sắc Âu Dương Diệp kích động đến nếp nhãn đều giãn ra. Thân thể khô gầy run run. Diệp Phàm ổn định lại. Đối phương tuy rằng nguyên thuật cao thâm, nhưng nếu luận về kiến thức sao có thể so sánh với Nguyên Thiên Sư. Lão cùng chỉ là sờ được một chút manh mối mà thôi. Vạn Long Sào, chỉ có ghi lại trong Nguyên Thiên Thư. Căn bản không có phương pháp phá giải. Có thể nói là một trong các tuyệt địa khủng bố nhất thế gian. Nếu thật sự lão hiểu biết khẳng định sẽ không nói có cái gì tiên chân. Nhất định sẽ quay đầu bước đi. Bởi vì Nguyên Thiên Sư đều bó tay không có biện pháp. Là chỗ tiên táng à? Một đám lão nhân đều hít một hơi khí lạnh. Rồi sau đó ánh mắt rất nhiều người nóng bỏng như lửa cháy. Trông giống như gặp được mỹ nữ tuyệt thế Trần Như Nhộng đứng trước mặt. Diệp Phàm hơi cảm thấy bất ngờ. Khí cơ khủng bố dưới vực sâu thật lớn kia rất thưa thớt. Không mãnh liệt giống như lần trước tới đây. Ngày trước, bọn họ từng nhìn thấy một tòa băng cung chìm nổi. Bên trong có một nữ nhân giống như băng tuyết. Mà nay vẫn chưa thấy xuất hiện ở dưới vực sâu. Cả đám người đều rất kích động. Cảm nhận được khí tức của long khí cùng thần nguyên. Tất cả đều chuẩn bị nhảy xuống. Có lão phu dẫn đường là được rồi. Âu Dương Diệp ngạo nghễ nói. Lúc này, Diệp Phàm có Tây Vương Mâu bảo vệ, những hùng chủ kia cũng không quá phận, không có bảo hắn tiếp tục theo xuống. Mấy đại thánh chủ an nhiên không nhúc nhích, không có một người nào xuống, bao gồm thần tăng của Tây Mạc, chiến vương của chiến thần điện Nam Lĩnh, thái thượng trưởng lão của mỗi giáo bắt đầu bay xuống. Ngoài ra còn có một số tán tu cùng với một vài dị nhân cường đại. Điều này làm cho Diệp Phàm cảm thấy tiếc nuối. Những đại nhân vật này quả thực rất bình tĩnh. Từ đầu đến cuối cũng không có nói qua mấy câu. Hết thảy đều có người làm việc và chấp hành. Bất tử thần dược không hiện ra. Bọn họ hơn phân nửa sẽ không ra tay. Còn bà nó, tiểu tử ngươi thấy chưa đủ à? Chẳng lẽ ngươi thật muốn tiêu diệt toàn bộ các thánh chủ hay sao? Đông Hoang còn có cả thiên hạ sẽ đại loạn đây. Sao sao sao Hắc Cẩu nhe răng truyền âm. Rốt cục Diệp Phàm lộ ra nụ cười sáng lạn, sờ sờ cằm, cái gì cũng không có nói, cảm thấy cùng được rồi. Tối thiểu, những người vừa rồi bức hiếp hắn đều đã nhảy xuống, trong đó không chỉ có nửa bước đại năng, còn có một số đại năng đấy. Nếu toàn bộ bị tiêu diệt ở dưới đó, những hùng chủ kia chi sợ tâm tinh phải khóc hận. Thời gian từng chút một ôi qua, chờ đợi thời gian rất lâu sau. Cũng không thấy có động tĩnh gì. Diệp Phàm đâm ra nghi hoặc. Chỗ đại hung hiểm này như thế nào lại yên bình như thế? Sau nửa khắc, có người vọt lên. Vô cùng kích động. Bẩm báo cho các thánh chủ. Phía dưới thật sự có Long Sào Thái Cổ cũ xưa. Là một chỗ tiên táng. Mà còn có một tòa ngũ sắc tế đàn cổ kính. Cái gì? Đen tận đây. Bất kể là các thánh chủ hay những giáo chủ vô thượng kia đều đứng ngồi không yên. Tất cả đều không thể bình tĩnh. Thần tăng đến từ Tây Mạc đều liên tục niệm Phật hiệu. Theo phán đoán bước đầu là có thần tăng tuyệt thế. Chúng ta bắt giữ được khí tức của chân long thần dược. Nhưng bị cửa đá của cổ động Long Sào che lại. Căn bản vào không được. Cộng tất cả mười mấy người bay lên. Trước sau bẩm báo tình huống. Mỗi người đều kích động tới tột đỉnh. Là chỗ tiên táng nha. Tiên chân trong thần thoại mới có. Chuyện đã đến nước này, không ai có thể bình tĩnh, không chỉ có bất tử thần dược, còn có thể là một chỗ cổ sào mai táng rồng. Ai có thể dửng dưng được? Phía trên vực sâu, các thánh chủ cùng giáo chủ vô thượng, tất cả đều nhoáng lên một cái, vọt xuống dưới. Đúng là bọn họ cũng không kìm nổi phải ra tay. Tiểu tử ngươi gây náo động lớn rồi. Sao sao sao, Hắc Cẩu há hốc mồm. Những người này đều xuống. Nếu là toàn bộ chết sạch, ảnh hưởng thật quá lớn. Chẳng lẽ là vương tộc Thái Cổ dùng cửa đá che lại vạn long sao? Nếu đúng như vậy, bọn họ công phá cửa đá. Diệp Phàm dùng mình một cái. Hắn cũng bị dẫn theo xuống dưới. Chỉ có đại Hắc Cẩu và hầu tử đi theo. Nơi đây quá mức hung hiểm. Hắn không cho mấy người Lý Hắc Thủy theo xuống. Ta cảm ứng được có khí cơ của vương Thái Cổ. Hầu tử lên tiếng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khi xuống sâu dưới đáy vực chừng hơn vạn thước, một loại khí tức cổ xưa và thê lương ập vào mặt mà đến. Như là về lại thời đại Thái Cổ, địa thế vô cùng rộng lớn, nhưng cùng thực ảm đạm. Phóng mắt nhìn tới là một vùng trống trải, không giống như là dưới đáy vực sâu. Ngược lại giống như đi tới một vùng chiến trường cổ. Rất nhiều người đứng ở trước tế đàn ngũ sắc cũ xưa. Còn thật sự quan khán cẩn thận. Phần đông người còn lại thì đi sâu vào trong vạn long sáo. Nơi đó long khí như sông lớn chen chúc tuôn ra liên tục không ngừng. Dưới chán vách đá dựng đứng cao vạn trượng. Một hàng ngang cộng tất cả 9 cổ động. Bên trong nối thông nhau. Đây là lối vào tổ của chân long Thái Cổ. Địa thế nơi đây có khả năng tương đồng cùng 9 con rồng bảo vệ xung quanh một châu. Vô Thủy sao sao sao, đế từng đã tới nơi đây. Cuối cùng lại lựa chọn Tử Sơn. Tử Sơn, 9 con rồng lớn bảo vệ xung quanh một châu. Có lưu lại kế thừa của Vô Thủy sao sao sao đế. Ngay cả thánh binh cực đạo cùng phong bế ở trong đó. Ngay cả là Hắc Hoàng cũng không biết vì sao Vô Thủy sao sao sao đế lại không lựa chọn vạn long sáo. Cuối cùng, tất cả mọi người tiến vào 9 cổ động, bên trong giống như tổ ong, có rất nhiều hang động nối tiếp nhau, cùng đi thông vào chỗ sâu nhất. Ở đầu cuối, có một cửa đá thật lớn chặn con đường phía trước, mặt trên khắc rất nhiều vãn tự cổ xưa, căn bản không thể phán biệt, bởi vì đó đều không phải là thể chữ của nhân tộc. Vừa nhìn liền có thể thấy được, cánh cửa này cực độ bất phàm. Có khí đại đạo tràn ngập ra, nhất là những cổ tự kia, giống như đã dùng thánh binh ghi dấu xuống, có sinh mệnh của chính mình. Viên huynh thấy quen không? Mặt trên viết cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi, hầu tử rất ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nói, khi đó ta còn quá nhỏ, chỉ nhận được truyền thừa lạc ấn của tộc ta, còn chưa có học chữ, chữ to vậy cũng không biết một cái. Sao sao sao, Hắc Cẩu nhe răng, cười hắc hắc, hầu tử trừng mắt trong con ngươi vàng bắn ra tia sáng như điện. Thiếu chút nữa đánh nó ngã nhào. www.chuyenphun.com Có người bắt đầu phá cửa, muốn mở ra, từ đó tiến vào vạn long sáo. Tiếng vang đinh tai nhức óc phá ư. Sao sao sao, Hắc Cẩu sờn tóc gáy, chuẩn bị sẵn góc trận văn của hư không sao sao sao để đi. Diệp Phàm truyền âm cho đại Hắc Cẩu, cũng không quản tới có thể bị truyền đi đâu. Trước mắt chỉ có trận văn sao sao sao đế mới có thể đưa bọn hắn rời khỏi đây. Bằng không có thể sẽ bị chặn đứng. Ảm, một vị hùng chủ đại giáo vô thượng tự minh ra tay. Đánh cho loạn thạch trong cổ động vỡ nát, nhưng cánh cửa đá kia vẫn không nhúc nhích chút nào. Mà cổ tự phía trên thì dường như đang sống lại, giống như một con rồng nhỏ đang đi động. Thấu phát ra khí tức trường tồn xa xưa. Trước cửa đá có một cái hố. Chân long bất tử dược từng cắm rễ ở chỗ này. Diệp Phàm nhớ rõ tình cảnh ngày ấy. Trong vạn long sào có đại hung vật tuyệt thế. Rất nhiều hùng chủ liên thủ phá cấm chế. Muốn mở ra cửa đá. Nhưng vẫn như cũ khó có thể lay truyền. Cửa đá cũng không có lay động chút nào. Tiểu tử ngươi lại đây. Nói xem nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một vị thái thượng trưởng lão của vạn sơ vươn ra một bàn tay to chộp tới phía trước. Người muốn chết. Hầu tử trợn mắt dựng thẳng lên. Ra tay ngăn cản. Nhưng, cường giả tập hợp chung quanh đều phóng ra sát khí. Khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Nói mau, rốt cuộc sao lại thế này. Vì sao không phá ra được cửa này. Chân Long Thần Dược ở nơi nào? Một vị thái thượng trưởng lão tử phủ thánh địa cùng quát hỏi. Lúc này, bọn họ rất cấp bách, đều kéo xuống hết lớp ngụy trang giả dối. Căn bản không hề hỏi tới hỏi lui cái gì kế thừa của độc nhân, mà trắng trợn ép hỏi bất tử thần dược ở đâu. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, nói, lão bất tử lộ nguyên hình rồi sao? Ngươi là đến chứng thực, hay là để cướp đoạt thần dược? Ngươi muốn chết? Mấy vị thái thượng trưởng lão kia đều giận dữ. Nơi đây có rất nhiều hùng chủ, bọn họ không sợ hầu tử, không sợ hắn ra tay can thiệp, đều lộ ra sát khí. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, phiến cửa đá thật lớn các thánh chủ đều toàn lực ra tay mà không chút sứt mẻ kia đột nhiên mở ra, tuôn ra khí cơ tuyệt thế khủng bố. A, một bàn tay to thò ra, chụp xuống đầu một thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ bóp mạnh. Thịt nát cùng máu tê bắn tung tóe, truyền ra một tiếng gào thét thê tơ làm. Phốc, một bàn tay to khác trực tiếp xuyên thấu trong bụng của một thái thượng trưởng lão tử phủ. Lôi lục phủ ngũ tạng của lão một đống lòng thòng đầy đất. Máu tươi phun trào, tạng phủ màu sắc rực rỡ, chảy dài trên mặt đất, mùi máu tanh tưởi dọa người. Hết thảy xảy ra quá nhanh, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hai sinh vật khủng bố giống như ác ma đến từ địa ngục, phát ra sát khí tuyệt thế đứng ở trước cửa đá, vô tình giết chóc. Phốc, vị thái thượng trưởng lão của tử phủ vừa rồi còn đang khiển trách Diệp Phàm, bị một con sinh vật khủng bố chụp nắm trong tay, thoáng cái bị xé sống thành hai nửa. Mưa máu rơi xuống dính trên người mấy người ở chung quanh, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Phốc, lão thái thượng trưởng lão Vạn Sơ vừa rồi muốn ra tay diệt Diệp Phàm hét thảm một tiếng, đầu bị vỗ một cái vạn đóa hoa nở rộ, máu đỏ tươi lẫn lộn óc trắng bắn tung tóe khắp chung quanh. Sinh vật thái cổ, chân ma lĩnh vực, có người kinh hoàng kêu to. Hai con sinh vật khủng bố, thân dưới là thân rắn dài chừng 7-8 thước, thân trên là thân người, nhưng lại là 3 đầu 6 tay. Bọn họ thi triển ra chân ma lĩnh vực, cố định 5-6 vị thái thượng trưởng lão ở trước cửa đá. Một người đều không thể thoát đi, tất cả đều bị đánh chết. Mọi người tại đây đều ra đầu run lên, dự cảm đại sự không ổn. Bọn họ dường như đã mở ra cánh cửa địa ngục, thả ra hung linh kinh thế. Đây là nơi sinh vật thái cổ đang ngủ say. Nếu là nhảy ra một vương thái cổ chính là dán tới đại họa ngập trời. Tất cả ai nấy đều rất nhanh lui lại. Không ít người nhìn thẳng vào Diệp Phàm, muốn xông tới bóp chết tê hắn. Cảm thấy tên tiểu tử này thật không phải là thứ tốt. Các ngươi còn không phá được cửa đá, làm sao ta biết được sau đó có cái gì? Diệp Phàm thực vô tội vạ nói. Tất cả đều tức giận nói không ra lời, nhưng cũng không có người nào rảnh quay lại anh luận cùng hắn. Hiện tại sát khí đáng sợ đã bước tới gần. Giống, một mảng thần quang mãnh liệt xuất hiện, cắt đứt đường lui của bọn họ. Một con sinh vật màu vàng xuất hiện, nửa người nửa ma. Sinh vật này còn cường đại hơn, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mọi người kêu khổ đồng thời cũng có chút may mắn. Đây không phải là sinh vật thái cổ hình người. Nếu xuất hiện sinh vật thái cổ hình người, như vậy hơn phân nửa tất cả mọi người sẽ toàn bộ bị tiêu diệt ở chỗ này. Sát, mọi người đồng loạt đánh tới. Rất nhiều hùng chủ cùng chung sức ra tay. Nhưng sinh vật thái cổ xuất hiện thực quỷ dị. Trống rỗng liên tục xuất hiện mười mấy con. Giống, cùng lúc đó, trong vạn long xào phát ra tiếng giống đáng sợ. Mọi người phát hiện cảnh tượng bên trong, đều kinh hoàng thân thể phát lạnh. Khối thần nguyên thật lớn dài gần 3 thước đang chìm nổi trong đó. Đây là tiên tàng vô giá. Không ai nhìn thấy qua khối thần nguyên quá lớn như vậy. Bên trong phong một sinh vật hình người. Vả lại, không chỉ là một khối thần nguyên lớn, vạn long xào rất lớn, tràn ngập khí tức tang thương cổ xưa, thần quang vô tận, còn có các khối thần nguyên khác, xóa tơ thần quang lóng lánh giống như tia chóp, lại trống rỗng xuất hiện 20 mấy con sinh vật thái cổ, cắt đứt đường lui của bọn họ, vô cùng nguy cơ. Đó là, giờ khác này, gặp phải sinh vật trong vạn long xào, tất cả mọi người đều sợ run, giống như ngày tận thế. Một cỗ quan tài chìm nổi ở trong đống thần nguyên khiến người ta có cảm giác từng trận hít thở không thông. Máu thịt cùng xương cốt dường như đều sắp nổ tung. Đây là một loại uy áp khủng bố đến cực điểm. Một đám khối thần nguyên kia chừng 2-3 thước khối, bao phủ kín cổ quan tài. Đáng sợ mà quỷ dị. Mà lúc này, rốt cục bọn họ cùng gặp được chân long bất tử dược. Nó cắm rễ ở trong các mảnh vỡ khối thần nguyên trước cổ quan tài. Vạn long khí lượn lờ. Toàn thân cây cao không tới một thước rực rỡ lóa mắt. Như một con rồng đang ngủ đông. Chủng tộc thái cổ sẽ không táng ở trong quan tài. Hầu tử giật mình kinh ngạc. Rất là khó hiểu. Cái gì? Ngươi là nói nó không thuộc loại chủng tộc thái cổ? Diệp Phàm khiếp sợ hỏi. O không ô ế chương.